Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, tiệc tối tiến hành đến hơn phân nửa, cơ bản tất cả mọi người đã say huân huân, lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến trọng vật sập thanh âm. Tất cả mọi người lảo đảo lắc lư mà chạy ra đi. Kết quả vừa lúc nhìn đến bọn họ trên đảo tối cao vật kiến trúc bị người toàn bộ nghiêng tước hơn. Phân nửa xuống dưới, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất kích khởi vô số bụi mù. Toàn bộ đảo đều hung hăng chấn động, mà vừa rồi động tĩnh không phải khác, chính thức hôn lễ dùng để làm như yến sân khách sở đại biệt thự. Trên cùng nóc nhà bị sốc lên, một cái màu hồng phấn thân ảnh từ chỗ cao mấy cái nhảy lên rừng ở biệt thự đằng trước mái hiên. Thượng. Trong tay một người cao đại trường đao chỉ vào phía dưới, sắc mặt từ hồng biến bạch bị này cả kinh. Biến dọa đến mọi người, chỉ nghe nàng dồn khí đan điền, dùng hơi mang hưng phấn thanh âm cất cao thanh âm hô. Phong chân chân tiểu tiện nhân, ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân, ngươi có bản lĩnh lăn ra đây a. Nơi xa thần vô dạng cúi đầu giơ tay che mặt, bên cạnh thần dung dung đồng dạng hưng phấn mà vẫy vẫy đao. Làm tốt lắm, không hổ là ta thần dung dung con dâu. Mẹ nó nơi nào tới bệnh tâm thần, đây là tới tìm chết a. Một cái uống cao nam nhân a mắng ra tiếng. Xú nữ biểu, chẳng qua phía dưới nói còn không có nói ra lại đột nhiên không có thanh âm. Sau đó trên người tuôn ra một chuỗi huyết hoa, dây tiếp theo biến thành hai đoạn ngã xuống lăn hai vòng yên lặng bất động. Hiện trường tựa như bị ấn hạ nút tạm dừng. Mọi người liền hô hấp đều toàn bộ theo bản năng mà ngừng lại rồi. Rốt cuộc có một nữ nhân hét lên một tiếng trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Tiếng kêu giống như một cái chốt mở. Thét chói tai tránh né, thét chói tai tránh né. Phục hồi tinh thần lại không ít người lại triển khai tư thế. Suy giảm tuyệt đối không buông tha quá mặt trên nữ nhân tâm tư. Nhưng là một điều động thân thể dị năng liền phát hiện dị thường. Bọn họ thân thể dị năng tuy rằng còn có nhưng là điều động lên lại dị thường gian nan. Thường lui tới chỉ cần một cái ý niệm là có thể như cánh tay chỉ huy dị năng. Lúc này lại cũng giống uống nhỏ nhạt giống nhau. Chuyện gì xảy ra, ta dị năng không thể động. Mọi người sôi nổi kêu sợ hãi. Lúc này đại biệt thự tiếng khóc truyền đến. Một thân đĩnh bạt Âu phục Tần Nghiêu đi ra. Trong tay kéo sắc mặt đỏ đậm thở hổn hển Phong Kiêu. Mặt sau đi theo đôi tay bị trói ở bên nhau. Giày cao gót chạy mất một con. Một thân áo cưới chật vật bất kham Phong Chân Chân. Ở phía sau đi theo mấy cái sắc mặt dữ tợn hắc y nam tử. Đi theo này đó hắc y nam tử chính là mặt khác mấy cái đồng dạng ăn mặc đĩnh bạt Âu phục nam tử. Thực rõ ràng Tần Nghiêu cùng thủ hạ của hắn đã chế trụ Phong Kiêu cùng hắn mấy cái bên người thủ hạ. Bạch Đồng, ta nhưng có chỗ nào thực xin lỗi ngươi. Ta đem nữ nhi đều gả cho ngươi. Cũng muốn bồi dưỡng ngươi đương người thừa kế. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Phong Kiêu thật là tưởng không rõ. Bạch Đồng như thế nào sẽ phản bội hắn? Bạch Đồng từng nay vài lần bác mệnh cứu giúp cùng hắn. Nếu là thật sự không nghĩ hắn hảo, chỉ cần nhìn hoặc là tan mất hạ thạch liền hảo, hà tất như vậy cứu hắn. Hắc, lão nhân, ngươi nhưng nhận sai người, ta ba ba cũng không phải là cái gì Bạch Đồng. Tư Duyệt nắm đại trường đao nhảy xuống. Nhìn đến Tần Nghiêu hơi mang cảnh giác ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Kinh đô lão Tần gia Tần Ngũ Thiếu có thể coi trọng ngươi nữ nhi. Có thể coi trọng ngươi cái gọi là người thừa kế vị trí. Ngươi đem kinh đô Tần gia đặt ở nơi nào? Ngươi lại đem ta Hoa Tây căn cứ Tần gia đặt ở nơi nào? Ngươi là Tần gia người. Tần Nghiêu thấy rõ ràng Tư Duyệt mặt lập tức hiểu rõ. Nhìn thấy Tư Duyệt gật đầu nhíu nhíu mày. Liền tính ngươi là Tần gia người. Cũng không thể kêu ta ba ba. Hắn nhớ rõ Tần gia người chính là ngạo mạn thực. Cái nào sẽ như vậy lung tung kêu ba ba? Ba ba. Ta là ngươi con dâu, Tư Duyệt thực tự quen thuộc nói. Ta kêu Tư Duyệt, Tăng Tư Duyệt, Tư Hoàng bệ hạ là, Tần Nghiêu còn không có từ con dâu này ba chữ trung hoàn hồn. Lập tức chú ý tới Tư Duyệt tên, Đối với không biết Tư Hoàng bệ hạ tên người tới nói Tư Duyệt nói ra tên đầy đủ ngược lại sẽ không bị liên tưởng, nhưng là biết đến người phản xạ tính liền sẽ liên tưởng đến. Lại nói gương mặt này cũng quá giống. Ta ba ba, Tư Duyệt dẫn theo đao dùng mũi đao nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Kiêu mặt. Động tác thập phần linh hoạt, làm bị tiếp thu đến tin tức kinh đến Phong Kiêu lập tức hoàn hồn. Hai mắt trừng lớn nhìn Tần Miêu cùng Tư Duyệt, đặc biệt là nhìn đến Tư Duyệt gương mặt này thời điểm thở dốc thanh càng nhanh. Cả người đều có chút nói năng lộn xộn, là các ngươi đáng chết, các ngươi tất cả đều đáng chết, các ngươi không nên tồn tại, này không phải ta sai, thần là không nên tồn tại. Tư Duyệt đột nhiên trừng lớn mắt, vốn là không tính toán làm cái này Phong Kiêu tồn tại rời đi hoang đảo này. Bất quá hiện tại nàng cảm thấy rất là cảm thấy những người này phàm là thượng cấp bậc đều phải mang. Đi, thần cái này tự ở thời đại này nhưng không đơn giản chỉ tồn tại với truyền thuyết thần thoại chung. Cũng không biết cái này Phong Kiêu có phải hay không đồ ăn trong miệng thí thần giả lại hoặc là cùng thí thần giả có cái gì liên hệ. Ba ba người cảm thấy người nào có giá trị điểm ra tới. Mặt khác khiến cho ta cùng mụ mụ đưa bọn họ xuống địa ngục đi. Tư Duyệt ném xuống trong tay thần. Vô, thần vô ở giữa không trung tiêu tán. Sau đó liền thấy Tư Duyệt quay cuồng thủ đoạn đôi tay lôi kéo lại lôi ra hai thanh đại trường đao. Bất quá nhìn chính là tương đối bình thường. Tần Nghiêu còn không có gặp qua như vậy tự quen thuộc cô nương. Một ngụm một cái ba ba kêu đến như vậy trôi chảy. Trên mặt biểu tình hơi hơi mất tự nhiên, dương mắt nhìn đến cách đó không xa đi tới thần Dung Dung cùng thần vô dạng. Hơi hơi ngửa đầu nghẹn hạ nảy lên hai mắt quay cuồng sóng nhiệt. Nâng lên tay huy lạc, đi theo Phong Chân Chân phía sau hắc y nhân bị nháy mắt chém giết. Làm vốn dĩ đã bị sợ tới mức chết khiếp Phong Chân Chân càng thêm thê thảm kêu sợ hãi. Tư Duyệt giơ tay khoác hôn nàng. Sau đó nhìn kia mấy cái ăn mặc tây trang nam nhân không chút nào cố sức trong ngoài sách ra mười. Mấy người, lại tiếp theo liền nhìn đến thần Dung Dung giơ lên đao hướng tới sở hữu dư lại tới huy chém qua đi. Thần Dung Dung có lẽ thật sự phong ấn 7 năm trước ký ức. Không có người có thể dẫn đường phòng trừng vĩnh thế đều sẽ không lại nhớ đến tới. Nhưng là đối cái này trên đảo người cừu hận đã sớm khắc vào cốt tủy. Vốn dĩ tính toán tham một chân Tư Duyệt lăng là nắm đại trường đao tìm không thấy thiết nhập điểm. Thần Dung Dung một người liền cũng đủ đối phó này đó dị năng đều điều không ra dị năng giả. Mặt khác một ít người thường càng là không có chút nào sức chống cự. Ba ba, thần vô dạng nhẫn cười mà sờ sờ có chút hạ xuống Tư Duyệt. Lúc này mới quay đầu tới cùng Tần Nghiêu mặt đối mặt. Đã lâu không thấy, thực xin lỗi. Vô dạng, Tần Nghiêu không phải thần Dung Dung, hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, trừ bỏ ngay từ đầu mấy năm hắn không có cơ hội truyền tin. Sau lại hai năm hắn là có thể truyền tin đi ra ngoài. Nhưng là hắn không muốn mạo hiểm, nếu vì một phần bình an tâm làm chính mình cùng thê tử có khả năng ở kiếp không còn nữa. Mấy năm nhẫn nhục phụ trọng đều thành không, đây là hắn không muốn nhìn đến. Nhưng là lý do nói một ngàn nói một vạn, hắn cũng không thể phủ định, làm một cái phụ thân, hắn không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Hắn xin lỗi nhi tử, nhưng là nếu là sự tình trọng tới hắn vẫn như cũ sẽ làm quyết định này. Đây là hắn cẩn thận cân nhắc qua đi lựa chọn, hắn có thể xin lỗi có thể bồi thường, nhưng lại sẽ không hối hận. Không, ba ba làm đối, thần vô dạng chỉ cần đem chính mình đại nhập đến chính mình phụ thân lập trường. Hắn khả năng căn bản làm không được bất động thanh sắc mà ẩn nhẫn 7 năm chỉ vì sáng nay một sớm. Hủy diệt sở hữu, hắn khả năng sẽ sớm nổi điên, sau đó đưa rớt hai người mệnh. Đây là hắn cùng phụ thân bất đồng, mỗi người tính cách bất đồng, bọn họ sở làm lựa chọn cũng tự nhiên sẽ bất đồng. Hắn tuy rằng khả năng cùng chính mình phụ thân làm ra bất đồng lựa chọn, nhưng là hắn cũng không phải cho rằng chính mình là đúng. Thậm chí hắn càng bội phục chính mình phụ thân, đây là một cái người cầm quyền nên có tu dưỡng. Thực hiển nhiên hắn cũng không thích hợp, bất quá như vậy cũng hảo. hắn vốn dĩ liền không có cái gì dã tâm, lại hoặc là nói, vài thứ kia hắn đều không có hứng thú. Người trưởng thành, Tần Nhiêu nhớ rõ đi thời điểm nhi tử mới đến chính mình bả vai. Làm 13 tuổi thiếu niên thân cao đã thực có thể. Mà hiện giờ 7 năm đi qua, nguyên bản trước nay đều là dùng sùng bài ánh mắt ngước nhìn chính mình hài tử. Đã cùng hắn sóng vai mà đứng, nhàn nhạt mỉm cười nói với hắn. Hắn nhận đồng hắn, ân, đã xảy ra rất nhiều sự. Chờ về sau ta có thể chậm rãi nói cho ngươi nghe. Thần Vô Dạng thấy Tần Nhiêu gật đầu. Hảo, Tần Nhiêu cười cười chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Thần Dung Dung kia một bên. Thần Vô Dạng cũng đi theo xem qua đi. Hai người nhìn giữa sân ra vào tự nhiên Thần Dung Dung. Trên mặt biểu tình thần đồng bộ, mang theo bất đắc dĩ cùng dung túng. Thần Vô Dạng còn sẽ đoạt đi dị năng hỗ trợ. Tần Nhiêu càng là trực tiếp. Phàm là chuẩn bị ở Thần Dung Dung sau lưng tới âm toàn bộ bị Tần Nhiêu chém thành cạn bã. Thực mau Tư Duyệt cũng gia nhập bổ đao hàng ngũ. Một lát sau Thần Vô Dạng mới áp xuống thanh âm, giọng nói có chút cay chát, mụ mụ có phải hay không lúc sau từng có một cái muội muội. Tần Nhiêu cả người cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu cùng Thần Vô Dạng đối thượng tầm mắt. Ngươi, mụ mụ ngươi nói cho của các ngươi. Nàng thế nào, mụ mụ ngay lúc đó bộ dáng thực đáng sợ, bất quá sau lại bị rất dễ dàng mà trấn an đi xuống. Sau lại rất nhiều lần chúng ta đều tách ra đề tài. Lúc sau mụ mụ liền không có lại nhớ đến tới nói muội muội sự tình, Thần Vô Dạng nói tới đây dừng. Một chút, mụ mụ nói khi đó nàng thần trí thực không rõ ràng lắm. Trong bụng muội muội lại là đã thức tỉnh rồi toàn hệ dị năng giả. Đừng nói nữa, Vô Dạng đừng nói nữa. Tần Nhiêu hai mắt trừng mắt Thần Vô Dạng, như vậy bi thương thống khổ lại bất kham ánh mắt làm Thần Vô Dạng nháy mắt đỏ hốc mắt. Thật sự bị hắn cùng A Cần đoán được, tệ nhất, để cho người vô pháp tiếp thu chân thật. Ta đã biết, về sau tuyệt đối không hề nói, Thần Vô Dạng nhấp nhấp miệng. Bất quá có một việc, ta cảm thấy ba ba hẳn là sớm một ít biết. Ta không biết như thế nào cùng mụ mụ nói, chuyện gì. Tần Nhiêu nhìn đến Thần Vô Dạng biểu tình có chút khó xử nhất thời cũng đoán không được nhi tử. Phải đối chính mình nói cái gì, ông ngoại bà ngoại, cũng chính là mụ mụ ba ba mụ mụ đều còn sống. Nhưng là, Thần Vô Dạng đều cảm giác chính mình ông ngoại bà ngoại cũng hảo. Ba ba mụ mụ cũng hảo có phải hay không đều bị nguyền rủa nếu không vì sao nhiều như vậy tai nhiều. Khó, nhưng là ông ngoại có chút vấn đề, có ý tứ gì? Có chút vấn đề, xà tinh bệnh vẫn là tàn tật. Ông ngoại kêu Viên Chính Đình, chính là trên đường rất có danh Viên Ngũ Gia. Thần Vô Dạng sau khi nói xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi nhà mình ba ba như thế nào suy xét. Muốn hay không nói cho mụ mụ, này liền không phải hắn hẳn là quản sự tình, tác giả có lời muốn nói, viết gì, đầu năm nay nơi nơi đều là đoạt lời kịch, hết chương.